Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3481, chương 3451, hai cái nhân thần quan ba. Hai cái riêng phần mình tuyển gian phòng của mình, sau đó Tô Yên đi nấu nước, phòng khách có lá trà, nàng pha một bình trà hai người vừa uống vừa trò chuyện. Nói đến nhân thần quan sự tình, Diệp Tiểu Mộc cười khổ nói, trước ngươi không phải nói nhân thần quan nhất định sẽ là nguyên thần sao? Lần này ngươi có thể đoán sai rồi. Tô Yên cau mày nói, sai là sai rồi, nhưng chân tướng khả năng so cái này còn đáng sợ hơn. Vì vậy nói ra phân tích của mình, Diệp Tiểu Mộc sau khi nghe xong trợn mắt hốc mồm, nói như vậy, ta còn chưa nhất định là nhân thần quan. Ta hiện tại cũng có chút mơ hồ. Lại về sau xem đi. Tiểu Mộc, ngươi nhớ kỹ một điểm, nếu như ngươi là nhân thần quan, vậy sẽ phải gánh chịu trách nhiệm. Nếu như không phải, vậy cũng không có gì, chưa chắc là chuyện xấu đâu. Diệp Tiểu Mộc biết nàng là sợ chính mình vạn nhất không phải nhân thần quan, đến lúc đó sẽ thất lạc. Lập tức cười một cái nói, ta còn thực sự không quan tâm cái này. Hai người hàn huyên một hồi, Tô Yên muốn đi ngủ một hồi, đứng dậy đi tìm bịt mắt, lúc này mới nhớ tới hành lễ còn tại dưới núi, mà Trần Ấu Bân cùng Tào Vĩ Ba đi lấy hành lý còn chưa có trở lại. Đều một giờ, hai người này thật đúng là, nói lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho bọn hắn, kết quả đã thông nửa ngày không ai tiếp, nghĩ thầm bọn hắn khả năng đang bận. Cũng không có suy nghĩ nhiều, oán trách kết vài câu đã cúp điện thoại. Cảnh khu dưới núi, thông hướng công hội trung tâm trên sơn đảo, giờ phút này đang tiến hành một trận đánh nhau, nhưng rất nhanh liền kết thúc. Hai người bị chế phục rồi, phong ấn lại nguyên thần, bị đặt tại dưới một cây đại thụ mặt động một cái cũng không thể động. Là Tào Vĩ Ba cùng Trần Ấu Bân, hai người một mặt mê mang. Từ mới vừa rồi bị đánh lén đến phản kháng đến bị chế phục. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, đến hiện tại bọn hắn đều không thấy rõ ràng đối thủ là ai. Liền làm nóng người đều chưa nói tới. Một cái thanh thúy giọng nữ, tiếp lấy một người mặc váy dài màu tím cô nương từ sau cây đi tới. Mang trên mặt mỉm cười mê người, là nàng, trong lòng hai người tất cả giật mình. Là tối hôm qua bắt đi Diệp Tiểu Mộc nữ ma đầu kia. Kêu cái gì bọn hắn quên rồi. Dù sao thân phận là Long tộc công chúa. Ngươi muốn làm gì? Tào Vĩ Ba khẩn trương kêu lên. Tiêu Đồ có chút hăng hái nhìn qua hai người. Nói ra, đêm hôm nay tại pháp thuật công hội phát sinh sự tình nói cho ta biết. Tỉ mỉ miêu tả, hai người bất đắc dĩ. Đành phải từ đầu tới đuôi nói một lần. Nói như vậy, Diệp Tiểu Mộc lên làm nhân thần quan rồi. Đạt được hai người sau khi xác nhận, Tiêu Đồ như có điều suy nghĩ ngẩn người ra. Lẩm bẩm nói, ta liền biết tiểu tử này tất nhiên sẽ có tiền đồ. Không nghĩ tới cất cánh được nhanh như vậy. Nữ hiệp, cái kia, tiền bối, ngươi liền thả chúng ta đi. Ngươi bắt chúng ta cũng không có tác dụng gì a không phải. Tào Vĩ Ba cầu khẩn, Tiêu Đồ nghiêng đầu nhìn xem hắn, nói ra, thả các ngươi có thể, vì ta làm một chuyện, tốt, đừng nói một kiện, 10 cái đều có thể a. Hiện tại mạng nhỏ đều trong tay ngươi nắm vuốt, còn có cái gì không thể đáp ứng, ngươi gọi điện thoại cho Diệp Tiểu Mộc, nhường hắn xuống núi tới nơi này. Tào Vĩ Ba một cái ngơ ngẩn, đừng bảo là... Nàng tự nhiên là tìm Diệp Tiểu Mộc trả thù, tới liền trở về không được, lập tức đùa vừa cười vừa nói, có thể hay không đổi một sự kiện, cho ngươi làm cưỡi ngựa đều được, hiếm có ngươi cho ta làm ngựa, ngươi liền nói có làm hay không, cái này thật sự là, ngươi cũng biết chúng ta quan hệ đúng a, ta không thể lừa hắn nhảy vào hố lửa a, đại tiểu thư. Nói đến oan gia nên giải không nên kết. Ngươi nhìn cái này, Tiêu Đồ một trưởng vỗ tại hắn trên trán. Đáng thương Tào Vĩ Ba một câu lời còn chưa nói hết, liền bị đánh chết, hồn phách từ thể nội bay ra ngoài, Tiêu Đồ lẳng lặng thôi, hồn phách liền tàn, hóa thành tinh phách bay đi. Ba ba, Trần Ấu Bân nửa ngày lấy lại tinh thần, phát ra một tiếng rên rỉ, dù sao có hai người, giết một cái cũng không có gì, ta chán ghét rông dài. Nàng tầm mắt chuyển qua Trần Ấu Bân trên mặt, đến ngươi rồi, Trần Ấu Bân dùng mình nói ra, ngươi tại sao mình không đánh, có thể, ngươi đem điện thoại mật mã giải rồi, ta tự đánh mình, nói xong làm phép giải trừ Trần Ấu Bân cánh tay trái cấm chế. Trần Ấu Bân từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động, tiến đến trước mặt, đem ngón tay cái dán tại cảm ứng khu. Chỉ cần dùng lực ấn xuống, màn hình liền sẽ giải tỏa rồi. Trần Ấu Bân do dự có 5 giây, sau đó đưa điện thoại di động ném ra ngoài, la lớn, giết ta đi, ta vĩnh viễn sẽ không bán đứng bằng hữu, có gan liền giết ta. Tiêu Đồ một cái tay cần vỗ xuống, đột nhiên lại cải biến chủ ý, nhìn trái phải một cái, từ trên cây hái xuống một mảnh đại diệp con. Thấm Tào Vĩ Ba máu, ở phía trên viết xuống mấy chữ, đi sơn động tìm ta, nhét vào thi thể của Tào Vĩ Ba bên trên, sau đó nắm lấy Trần Ấu Bân một đường bay mất, hiện trường chỉ để lại thi thể của Tào Vĩ Ba, con mắt chừng được tròn trịa, miệng mở rộng, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên chờ lấy hành lý nửa ngày không đến. Cuối cùng chờ đến Tô Yên điện thoại, nói là có Tuần Sơn đệ tử tại trên sơn đảo phát hiện một cỗ thi thể. Trải qua phân biệt là Tào Vĩ Ba, là bị tà vật sát hại, Diệp Tiểu Mộc lập tức liền tê liệt, cùng Tô Yên lòng như lửa đốt chạy tới, xác định thân phận của Tào Vĩ Ba. Hai người đều bi thương không thôi, Diệp Tiểu Mộc cầm lên Tào Vĩ Ba trên người lá cây. Nhìn liếc mắt liền hiểu, là Tiêu Đồ làm, lập tức buồn từ đó tới. Tào Vĩ Ba là bởi vì chính mình mà chết, mà nếu như tối hôm qua chính mình đem Tiêu Đồ giết lời nói, cũng sẽ không có sự tình hôm nay rồi. Lão đại, Diệp Tiểu Mộc ngẩng đầu nhìn lại, là Nguyệt Quỳnh, từ đằng xa đi tới. Nguyệt Quỳnh giải thích chính mình trước đó ham chơi đi cảnh khu. Trở lại khách sạn phát hiện hành lý đều dọn đi rồi. Nàng lại không làm lên núi, chỉ có thể ở phụ cận đi dạo. Cũng là trước đây không lâu mới phát hiện thi thể của Tào Vĩ Ba. Ngươi nói không sai, là ta sai rồi. Đối đãi địch nhân, liền không thể đáp lại một điểm nhân từ. Diệp Tiểu Mộc cắn răng nói ra, nhưng lúc này nói cái gì cũng đã chậm. Tô Yên trong lòng mình cũng rất khó chịu. Nhưng nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc cái dạng này, cũng không nhịn được an ủi một phen, nhìn qua mảnh kia lá cây nói ra, sơn động, đây là địa phương nào đâu? Tự nhiên là đêm qua nàng quan ta sơn động, Ấu Bân còn tại cái kia một bên, chúng ta bây giờ liền đi. Hắn vừa rồi đứng lên, liền bị Nguyên Tịch giữ chặt, nói ra, cái kia Long tộc công chúa thực lực thông thiên, chúng ta cứ như vậy đi. Không phải chịu chết sao? Các người sợ lời nói. Chính ta đi. Lần này bị Tô Yên giữ chặt. Nói ra, Nguyên Tịch nói không sai. Người suy nghĩ một chút ba ba chết như thế nào. Hắn nhất định là vì bảo hộ người không chịu dẫn đường mới bị giết chết. Người như thế tùy tiện chịu chết. Ba ba không phải là vô ích sao sao? Diệp Tiểu Mộc một cái dừng lại. Lẩm bẩm nói. Có thể cái kia tà vật quá mạnh rồi. Đi nhiều chút người sợ cũng vô dụng. Nguyên Tịch nói, nếu là tại nơi khác, thật đúng là không có cách. Nhưng đây là pháp thuật công hội. Có chính là người. Ta vậy thì cho ta ca ca gọi điện thoại. Diệp Tiểu Mộc còn có chút do dự. Nói ra, có thể đây là ta chuyện cá nhân. Đến lúc đó nếu có thương vong, đó cũng là vì ta mà chết. Ngươi là nhân thần quan, bảo hộ ngươi là toàn bộ pháp thuật giới trách nhiệm. Mặt khác, tất cả mọi người là pháp sư,